Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, là ai làm? Người nói cho ta biết trước, Chu Kính Khiêm thế lực còn có bao nhiêu? Đông Phương Mặc âm trầm nói, mình vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh bàn, nhưng là Dạ Ngạo Thiên đã cách hắn vài chục bước có hơn. Lấy một loại hết sức không được tự nhiên tư thế bị trói buộc. Chỉ là có thể nói chuyện mà thôi. À, chấm ngoặc kép, Dạ Ngạo Thiên chưa bao giờ như thế như mổ lợn chu lên qua. Thế nhưng là lần này, khi những cấm chế kia lại một lần nữa thêm ở trên người hắn thời điểm, hắn dọa đến kêu to lên, liên thanh năn nỉ, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta nói, ta biết cái gì nói cái nấy, chỉ cầu ngươi, chấm ngoặc kép, làm sao vậy, mới vừa rồi là ai nói, để ta có khí trùng ngươi tới. Ân, Đông Phương Mặc thanh âm như là lạnh như băng, Dạ Ngạo Thiên mặt xám như cho, muốn tại Đông Phương Mặc trong tay sống sót, cái kia hy vọng dị thường xa vời, cơ hồ không thấy được, cũng chính là Dạ Ngạo Thiên, đổi thành người khác nhất định hỏng mất, ta muốn nói cho ngươi về Chu Kính Khiêm thế lực, như thế nào? Dạ Ngạo Thiên vội vàng vòng qua Đông Phương Mặc lửa giận, mà là chủ động nhắc tới cái đề tài này. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Nói đi, ta nghe đâu. Tốt, tốt, ta nói, ta cho ngươi biết, Chu Kính Khiêm trưởng khống giả rất nhiều thế lực. Ta Thái Cực Tông là một cái, Lãnh Gia cũng không cần nói. Thông qua Lãnh Gia, còn khống chế Hạ Thành. Kỳ thật, Chu Thị trong hoàng tộc người hoàng chủ kia Tuần Kính Trác đã biến mất vài chục năm. Chu Thị hoàng tộc bây giờ chính là Chu Kính Khiêm. Hắn còn có một cái thế lực thần bí, nghe nói rất là cường đại, nhưng là ta chưa bao giờ từng thấy. Hắn cũng rất ít đề cập, chỉ bất quá một lần cùng một chỗ lúc uống rượu đề cập qua một câu. Nói cái thế lực này tế linh sư, không thể so thần bí nhất ngũ hành các yếu. Dạ Ngạo Thiên vì tông môn của mình, ngược lại là triệt để. Có sao nói vậy? Có hai nói hai, một mạch đều nói hết. Đông Phương Mặc trầm ngâm, không sót một chữ nghe Dạ Ngạo Thiên. Cẩn thận phân tích, rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều chuyện. Chẳng trách Mạc gia cùng Lãnh gia, động một chút lại có thể xuất ra tế linh sư luyện chế phù chú đâu. Nguyên lai Chu Kính Khiêm còn có như thế cái ẩn tàng thế lực đâu. Nhưng là Đông Phương Mặc lại thấp giọng âm thầm thề. Chu Kính Khiêm, dù sao ngươi ân oán của ta đã là không đội trời chung. Ngươi không chết thì là ta vong. Đông Phương Mặc có thể trốn tránh, nhưng là cái này Chu Kính Khiêm vậy mà như thế liên lụy thân nhân của mình. Hắn biết rõ người này cực kỳ nguy hiểm, cũng tuyệt không tránh. Đông Phương Mặc, không nên vọng động, dù sao cái này Chu Kính Khiêm làm nhiều chuyện như vậy, bất quá là vì bức ngươi ra ngoài. Ngươi nếu là không có đem chém giết nắm chắc, ngươi vẫn là không nên tùy tiện ra mặt. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, cùng ngươi có liên quan người đồng dạng đều phải chết. Như vậy, ngay cả cho bọn hắn báo thù ngươi có thể cũng không có. Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc quyết tuyệt, không khỏi nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ, đạo lý này ta minh bạch, chỉ bất quá, ta không thể như thế trơ mắt nhìn Chu Kính Khiêm như thế không kiêng nể gì cả. Đông Phương Mặc ngữ điệu nặng nề, chờ xử lý cái này Dạ Ngạo Thiên, ta đi tìm kiếm tiên thương lượng một chút đi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng có chút không có chủ ý. Đột nhiên, Ngân Kỳ lập tức từ nàng cái kia mềm mại trên mặt thảm nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, ta nghĩ đến một người, cũng không biết người này phải chăng có thể trở thành trợ thủ của ngươi. Là ai? Đông Phương Mặc nghe được Ngân Kỳ nói như vậy, cũng không nhịn được tinh thần tỉnh táo. Là mới vừa nói lên ngũ hành các, ta mới nhớ tới. Chẳng lẽ ngươi quên, ngươi đang xông cái kia cửu cung phi tinh trận thời điểm gặp phải cái kia nhím khổng lồ. Ngân Kỳ mang theo vài phần hưng phấn nói. Đông Phương Mặc cũng hưng phấn lên, vỗ đùi. Đúng a, ta làm sao đem cái kia yêu thú đem quên đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghĩ tới cái kia quỷ dị cấm chỉ trận pháp. Cái kia yêu thú nói qua ngưng huyền cảnh hung thú. Còn có cái kia mang theo hồng hoang tinh hoa linh châu. hắn một cái đều không có, không khỏi có chút tiết khí. Đông Phương Mặc, có lẽ chúng ta thật có những biện pháp khác, chẳng lẽ ngươi quên ngươi Huyền Tâm Châu? Ngân Kỳ tiếp tục khích lệ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới, nâng tay lên cổ tay. Ngân Kỳ, cảm ơn ngươi, ta nghĩ ta thật có thể đi thử một chút. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền muốn rất nhiều chuyện, nhưng là điều kiện tiên quyết là đem cái này Thái Cực Tông sự tình xử lý trôi chảy. Nhìn thấy Đông Phương Mặc khóe môi lại nổi lên cái kia tự tin mỉm cười, Ngân Kỳ cũng yên tâm không ít. Dạ Ngạo Thiên nhìn ra được, Đông Phương Mặc tốt như nghĩ đến một kiện để hắn thập phần hưng phấn sự tình, nhưng lại không dám hỏi, chỉ là nhìn thấy Đông Phương Mặc trầm mặc một hồi. Dạ Ngạo Thiên, hiện tại, ngươi chỉ cần làm nô bộc của ta, ta liền bỏ qua ngươi Thái Cực Tông còn sót lại đệ tử. Như thế nào? Đột nhiên, Dạ Ngạo Thiên bên tai vang lên Đông Phương Mặc câu nói này. Dạ Ngạo Thiên có chút phản ứng không kịp, bởi vì thân phận của hắn cùng nô bộc chênh lệch cũng quá lớn điểm. Cái này đã rất rẻ ngươi. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta coi như động thủ. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Ngạo Thiên cái kia so mướp đắng còn muốn khổ khuôn mặt, trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Dạ Ngạo Thiên loại người này, làm nhục hắn, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng là có cái ranh giới cuối cùng. Tiếp tục giải thích, ngươi ngay tại ta Liên Mỹ Điện làm nô bộc. Đối ngoại, ta sẽ nói với bọn họ, ngươi ta thành bạn vong niên. Ta đang trợ giúp ngươi chữa thương. Ngươi cái này nếu là lại cảm thấy không thích hợp, ta cũng không có biện pháp. Đông Phương Mặc nói đến đây, nhún vai, Dạ Ngạo Thiên thật sự là cắn răng hàm gạt ra ba chữ. Ta đáp ứng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Ngươi đã đáp ứng, cũng đừng có đổi ý. Ta Liên Mỹ Điện cũng không phải ăn chay. Nói xong, nhìn sang bên cạnh cái kia một kiện mang máu quần áo, nhẹ nhàng nói nói, vậy ngươi trước hết đem ta bộ y phục này rửa sạch sẽ đi. Đông Phương Mặc nói không thèm để ý chút nào, thế nhưng là nghe vào Dạ Ngạo Thiên trong lỗ tai, giống như là một cái tiếng sấm đồng dạng. Vừa rồi đáp ứng, bất quá là cho rằng tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến, nhưng là hiện tại, xem như để Đêm Ngạo Trời rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là bị vũ nhục. Hắn Dạ Ngạo Thiên là đường đường Thái Cực Tông tông chủ, thân phận siêu nhiên, cao cao tại thượng, hiện tại hắn lại muốn làm loại này hắn cho rằng cấp thấp nhất sự tình, giặt quần áo. Hơn nữa còn là Đông Phương Mặc vừa mới đổi lại bộ kia huyết y. Càng làm cho hắn chịu không nổi là phía trên này vết máu vẫn là chính hắn Thái Cực Tông đệ tử máu tươi. Ngân Kỳ nhìn xem Dạ Ngạo Thiên sắc mặt cùng ăn cất heo đồng dạng, không khỏi ha ha nở nụ cười. Đông Phương Mặc, có thể ngươi được lắm đấy. Hàng này, nên như thế chị hắn. Đông Phương Mặc cười lạnh, muốn để ta bỏ qua cho Thái Cực Tông người, có dễ dàng như vậy sao? Dạ Ngạo Thiên, ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Liên Mỹ Điện trói buộc trên người Dạ Ngạo Thiên cấm chế đã triệt bỏ. Dạ Ngạo Thiên khôi phục tự do, nhưng là lần này, có thể cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Hắn dĩ nhiên cương ngay tại chỗ, ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc một bên cái kia kiện trên quần áo. Đông Phương Mặc đôi mắt chỉ là hơi lạnh một chút, Dạ Ngạo Thiên liền không tự chủ được cất bước đi tới. Tốt, đã đáp ứng, người muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Xin bỏ qua cho Thái Cực Tông những đệ tử khác. Hừ hừ, ta Đông Phương Mặc nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn, quyết không nuốt lời. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Dạ Ngạo Thiên. Đông Phương Mặc cố ý để Dạ Ngạo Thiên tại cái này Liên Mỹ Điện bên trong không có thể vận dụng một tia linh khí, cầm giữ đan điền của hắn. Chưa từng có làm qua chuyện này Dạ Ngạo Thiên có chút thúc thủ vô sách, ấp úng tẩy hơn nửa ngày, mới cuối cùng là đem quần áo giặt xong, cầm về, phơi nắng tại một chỗ trong viện. Nhìn ngươi biểu hiện còn có thể, như vậy hiện tại, ngươi liền theo ta ra ngoài nói cho bọn hắn, về sau, cũng không nên trêu chọc nữa Kiếm Tông cùng Ngũ Hành các người. Nếu không, Hậu quả là cái gì? Ngươi hẳn phải biết. Đông Phương Mặc nhàn nhã uống cạn mình rượu trong ly về sau, liền quay đầu hướng về phía Dạ Ngạo Thiên nói. Dạ Ngạo Thiên thật sâu hít vào khí, nhưng là trừ nhẫn, tại không có biện pháp khác. Từ khi bị Đông Phương Mặc thu vào cái này Liên Mỹ Điện bên trong, hắn đã cảm thấy không có cơ hội gì. Khi hắn bị Đông Phương Mặc tra tấn thảm như vậy về sau, sâu biết rõ được, mình không còn có cơ hội phản kháng. Muốn sống sót, chỉ có thể chịu được khó có thể tưởng tượng sỉ nhục. Giờ phút này, Liên Mỹ Điện bên ngoài, đúng lúc là Thái Cực Tông Sơn Môn chỗ, Kỳ Viễn mang theo một đội nhân mã, là tại Hủy Kiếm Tông tất cả kiến trúc mới trở về. Mà lại cước trình của bọn họ rất chậm, cho nên đối với Thái Cực Tông hết thảy hoàn toàn không biết. Càng có chút đệ tử cảm thấy lần này đi khiêu khích Kiếm Tông là một chuyện rất sung sướng, liền phách lối đàm luận. Ta nói, cái này Kiếm Tông lấy tông chủ cầm đầu, cam tâm làm rùa đen rút đầu. Chẳng trách Kiếm Tông xuống dốc nhanh như vậy. Đúng đấy, vốn cho là chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy. Như vậy Kiếm Tông phách lối quái, gọi là cái gì nhỉ? Đông Phương Mặc, chấm ngoặc kép, đúng đúng, chính là hàng này. Còn muốn nhìn một chút hàng này có bản lãnh gì đâu. Nghĩ không ra, ngay cả cọng lông mà đều không thấy được. Bọn hắn nguyện ý tránh liền trốn tránh đi thôi. Cả một đời làm rùa đen rút đầu. Mẹ nó, Thái Cực Tông đệ tử trên đường đi nhiệt tình rất cao, không ngừng đàm luận Kiếm Tông. Thế nhưng là Kỳ Viễn lại cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn luôn có chút không an lòng. Không biết tông chủ lo lắng như vậy chạy trở về là vì cái gì. Khi mọi người còn tại cao đàm khoát luận thời điểm, đột nhiên nghe được Kỳ Viễn một tiếng mang theo khiếp sợ quát lớn. Tất cả đều im miệng cho ta. Nghe được Kỳ Viễn trưởng lão quát lớn, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bây giờ không phải là bởi vì nên cao hứng thời khắc sao? Kỳ Viễn trưởng lão đây là thế nào? Khi mọi người an tĩnh lại thời điểm, mới nhìn đến cái kia giữa sườn núi tường đổ. Lập tức, ngàn người đội ngũ, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên là, nơi này là bọn hắn lúc rời đi đợi Thái Cực Tông sao? Có phải là đi nhầm địa phương? Kỳ Viễn giờ mới hiểu được tông chủ vì cái gì lo lắng như vậy rời đi. Nguyên lai là Thái Cực Tông có đại sự xảy ra. Là ai làm? Trong đám người từ thứ gầm lên giận dữ bắt đầu, liền liên tiếp vang lên từng tiếng giận mắng. Kỳ Viễn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tại cái này Trung Châu Đại Lục bên trên, lại còn có người tới Thái Cực Tông. Mà lại, còn đem Thái Cực Tông hủy thành cái dạng này. Tông chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, Kỳ Viễn lúc này mới ý thức được. Nơi này ngay cả một bóng người đều không có. Như vậy tông chủ đại nhân đi nơi nào? Đuổi theo giết tên hung thủ này không thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.